Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, cảm tạ có ngươi. Sao Dương Tử Mi làm tiểu nhị hỗ trợ, nhất nhất đem hàng hóa nghiệp thu về, mà nàng thì tại một bên phụ trách chuyển khoản lui khoản. Mà này đó từ Mặc Hiên bán đi đồ cổ đồ vật, không có một kiện là giả. Lui hàng người cuối cùng toàn bộ rời đi. Tiểu Mi, thật là thật cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Thanh Mai cảm kích mà nắm Dương Tử Mi tay, trong mắt lóe lệ quang nói: Thanh Mai tỷ, chúng ta chi gian đừng nói này đó khách khí nói. Dương Tử Mi vỗ vỗ nàng bả vai nói: Có việc nhớ rõ nhất định phải đúng lúc gọi điện thoại cho ta, đừng chính mình chết trống. Ta không phải người ngoài. Một cổ cảm động nảy lên Lâm Thanh Mai trong lòng. Trước kia nàng biết Tống Huyền thích Dương Tử Mi, hoặc nhiều hoặc ít đối nàng có nhất định khúc mắc. Hiện tại nàng đã hoàn toàn tiêu trừ cái này khúc mắc, mà hiện tại chính mình có thể dựa vào người cũng chỉ có nàng. Tiểu Mi, ta muốn đi xem Tống Huyền, ngươi có thể hay không bồi ta cùng nhau qua đi? Lâm Thanh Mai vẫn luôn nhớ thương Tống Huyền, luôn là không lớn ân tâm ân ý. Dương Tử Mi nhìn nàng kia phồng lên bụng, nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Sau Dương Tử Mi mang theo Lâm Thanh Mai trực tiếp đi vào cảnh sát cục, cục trưởng Thất Trần Vĩ vừa nhìn thấy nàng sợ tới mức vội vàng từ trên chỗ ngồi bắn đứng dậy, vẻ mặt cười làm lành đi đến Dương Tử Mi trước mặt, mang theo lấy lòng ngữ khí cúi đầu khom lưng hỏi: Dương đại sư, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta đến xem Tống tiên sinh. Dương Tử Mi liếc xéo hắn một cái: Ngươi sẽ không đối chúng ta Tống tiên sinh có cái chiêu gì đãi không chu toàn chỗ đi? Không có không có, ta nào dám. Trần Vị sợ tới mức mạnh lắc đầu. Tuy rằng không lâu trước đây hắn lại nhận được người lãnh đạo trực tiếp điện thoại, làm hắn đối Tống Huyền thực thi nhất định thân thể trừng phạt cùng tra tấn, nhưng không thể thương đến tánh mạng. Mặt ngoài hắn gật đầu đáp ứng, trên thực tế lại không dám đối Tống Huyền động nửa phần. Ngẫu nghịch thủ trưởng, nhiều nhất là ném quan mũ, nhưng là đắc tội Dương Tử Mi, hắn trên người truy mệnh phù liền sẽ tùy thời muốn hắn mạng già. Ước lượng một chút, vẫn là đừng đắc tội Dương Tử Mi cho thỏa đáng, mang chúng ta đi gặp hắn. Dương Tử Mi ngữ khí lãnh ngạnh nói: Hảo hảo hảo. Trần Vĩ vội vàng gật đầu, mang theo Dương Tử Mi đi vào giam giữ Tống Huyền địa phương. Cái này giam giữ địa phương cũng không phải Câu Lưu Thất, mà là để lại cho Câu Lưu Thất trông giữ cảnh sát sử dụng cảnh vụ thất. Hắn biết rõ Tống Huyền sẽ không chính mình đào tổ, cũng sợ Tống Huyền cùng những cái đó hiếm nghi người nhốt ở cùng nhau sẽ đã chịu tổn thương. Bởi vậy cũng khiến cho hắn ở cảnh vụ trong phòng đợi, hảo trà hảo cơm chiêu đãi, không dám có cái gì chậm trễ. Cũng may mắn Tống Huyền người này tính tình hiền hòa, cũng không phải điêu ngoa quá nghiêm khắc người, tới cái gì ăn cái gì, chính là thực trầm mặc buồn không hừ thanh. Dương đại sư, ngươi Tống tiên sinh, ta khiến cho hắn ở chỗ này hào hảo đợi, không có chịu bất luận cái gì ủy khuất, ngươi yên tâm hào. Trần Vĩ tranh công giống nhau mở ra cảnh vụ thất môn. Dương Tử Mi thấy Tống Huyền chính đưa lưng về phía bọn họ đứng ở phía trước cửa sổ, hai mắt vô thần mà nhìn ngoài cửa sổ kia một cây cây hòe già, thân hình thon gầy, hai vai rủ xuống, một bộ tâm như cho tàn uể oải tư thái. Tống Huyền, Lâm Thanh Mai đau lòng mà kêu một tiếng, bước nhanh tiến lên. Tống Huyền quay đầu, nhìn đến Lâm Thanh Mai cùng Dương Tử Mi, ảm đạm, hai mắt hơi hơi sáng lên, duỗi tay đi nắm Lâm Thanh Mai tay, ngữ khí mang dỗi nói, lúc này, ngươi tới nơi này làm gì đâu, ngươi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thai nhi, có Tiểu Mi bồi. Không có việc gì, Lâm Thanh Mai nhìn Tống Huyền kia giống nháy mắt già nua 10 tuổi khuôn mặt. Đau lòng mà duỗi tay đi sờ sờ, không xem một chút ngươi, ta cũng không thể tâm ân. Tống Huyền mặt dạn ra cười cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng nói, ta không có việc gì, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại chủ không phải Câu Lưu Thất, mà là nơi này. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, thức ăn cũng không tồi, ngươi yên tâm hảo. Ân, Lâm Thanh Mai đánh giá một chút bốn phía, hơi mang nghi hoặc gật gật đầu, nàng có điểm tưởng không rõ, vì cái gì Tống Huyền có thể ở lại ở chỗ này, mà không phải nhốt ở Câu Lưu Thất. Bất quá, nếu không phải ở kia nguy hiểm Câu Lưu Thất, nàng cũng yên tâm khá hơn nhiều. Sao sao sao sao, hết chương.